nữ giám đốc bên cạnh binh vương. Chương 13, uy chấn toàn trường. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Lục Thiên Long cái lái xe này vậy mà đánh Đỗ Duyệt một cái tát. Còn đánh ngoan độc như vậy. Đỗ Duyệt bị đánh rơi hai cái răng. Anh mắng tất cả mọi người là ngu ngốc. Ngoài ý muốn thình lình xảy ra này để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lục Thiên Long nhìn xem nửa bên mặt Đỗ Duyệt diễu võ dương oai đều đã sưng phồng lên. Tất cả mọi người chết đứng ở đương trường. Anh cũng dám đánh Đỗ Duyệt. Lão nương liều mạng với anh. Phụ nữ tranh chua dương nanh múa vuốt hướng về phía Lục Thiên Long bổ nhào qua. Cút, Lục Thiên Long không chút do dự. Trực tiếp một cước đá vào trên bụng cô ta. Người đàn bà này hét thảm một tiếng. Trình Đại Hà tư thế bay rớt ra ngoài. Đặt mông ngồi dưới đất. Đau nhè răng nhếch miệng. Anh cũng dám đánh tôi. Đồ đê tiện, đánh cô thì thế nào? Cùng lão tử khóc lóc om sòm. Tin hay không lão tử bóp mạnh silicon của cô? Không tin, cô liền vô nghĩa một câu thử xem. Lục Thiên Long cười lạnh nói. Người không đánh ta không đánh người. Người nếu phạm ta nhất định phạm người quản ni cô mã nam nữ. Toàn trường lại giật mình. Người này quá mạnh thôi. Lục Thiên Long, mẹ nó một cái dám lái xe. Cũng dám ở trong này dương oai. Tôi xem anh là chán sống rồi. Ni cô mã, quá kiêu ngạo. Các huynh đệ cùng tiến lên. Phế đi tiểu tử này. Dù sao là anh ta động thủ trước. Cho dù Trịnh thiếu tới cũng tuyệt đối sẽ không trách chúng ta. Đúng, cùng tiến lên, vừa rồi mấy tên gia hỏa đi theo Đỗ Duyệt cùng nhau nhục nhã Lục Thiên Long phản ứng kịp. Sắn tay áo chửi bậy xem chừng tính toán quần ẩu Lục Thiên Long. Quần ẩu tôi, chỉ bằng đoàn phế vật các ngươi. Tôi là người tài xế, nếu dẫm chết nhóm người các ngươi. Tựa như chơi đùa, Lục Thiên Long chẳng muốn theo chân bọn họ chơi. Đột nhiên tiến lên một bước, chân phải đột nhiên dẫm đạp đất, cả người nhất thời bay lên không hơn một mét, đùi phải quét ngang một cái sắc bén ở giữa ngực một gia hỏa. Người này trực tiếp đã bị đá bay, ầm một tiếng va chạm ở trụ phía sau, bắn ngược trở về mới rơi xuống đất, ông ngực hơn nửa ngày không đứng lên. Đây là Lục Thiên Long hạ thủ lưu tình bằng không một cước này tiếp xuống. Có thể trực tiếp muốn mạng tiểu tử này. A, chàng diện huyết tinh để cho không ít người ở đây đều đã thét chói tai. Tất cả mọi người hướng tới chỗ trốn rời xa Lục Thiên Long. Còn có mấy cái phụ nữ hắng giọng gọi bảo vệ, gọi vỡ cổ họng không có bóng người. Nói các ngươi ngu ngốc đều là cất nhắc các ngươi. Làm cho người ta đùa giỡn xoay quanh còn tưởng rằng chính mình đặc biệt túm. Muốn đánh liền đánh, tức tức oai oai, các ngươi mấy cái, không phải muốn quần ẩu tôi. Mau, cùng tiến lên, những người khác nếu không phục, cũng có thể tới, tôi cái lái xe toàn bộ phụng bồi. Lục Thiên Long ngoắc ngoắc ngón tay với mấy tên gia hỏa trước mặt. Mấy cái gia hỏa bị điểm danh cơ hồ đồng loạt lui về phía sau. Tất cả đều dọa sắc mặt tái nhợt, những người khác lại càng nhìn chung quanh không dám cùng Lục Thiên Long đối diện. Bọn họ chính là một đám phú nhị đại hung hãn ương ngạnh. Bình thường khi dễ người thành thật, đùa giỡn muội tử bên trong sân bãi một phen, gặp ra hỏa Lục Thiên Long hung tàn như vậy. Căn bản là không phải một cái có thể chọc, một đám sợ chết, không dám thượng, liền thành thật cho lão tử. Tô Lăng Nguyệt là nữ nhân của tôi. Nếu ai còn dám ở trước mặt cô chít chít hoa hoa. Lão tử mặc kệ nam nữ. Toàn bộ phế đi các ngươi. Mặt khác, đều đã xem thường lái xe đúng không? Vậy thì dựng thẳng lên nghe cho tôi. Tôi là Lục Thiên Long. Thay mặt lái xe, Lục Thiên Long khí phách sườn rơi rớt. Cười lạnh đảo qua toàn trường. Tất cả mọi người vội vàng cúi đầu. Hoặc là làm bộ như nhìn địa phương khác. Không ai dám đáp lại, bọn họ cho dù có ngốc, cũng nhìn ra thực lực Lục Thiên Long, người tài xế này quá hung tàn, eo khô dù toàn bộ cùng nhau lên cũng không đủ nhét kẽ răng người ta. Lục Thiên Long giống như là con hổ tuần tra bầy dê. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, thấy không ai dám nói nữa, từ từ đi bộ đến đại sảnh bên cạnh, tự giúp mình cầm lấy đồ ăn bắt đầu ăn như hổ đói. Tô Lăng Nguyệt không dám ở toilet lâu. Sợ thời gian dài Lục Thiên Long ở bên ngoài đã bị đám người khi dễ quá thảm. Cô vội vã ra ngoài, đã thấy Lục Thiên Long đang nhàn tản sung túc bắt chéo hai chân. Ngồi ở trên ghế ăn bánh ngọt, còn lại đám lũ tiểu tử kia top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Cách anh xa xa, cũng không dám nhìn bên này. Sao lại thế này, bọn họ không có khi dễ anh đi. Tô Lăng Nguyệt nhíu mày đi tới bên cạnh Lục Thiên Long. Nói, Lục Thiên Long lau chùi miệng. Nói liền mồm, một đám ngu ngốc, anh có thể để cho bọn họ khi dễ rồi hả? Anh không khi dễ bọn họ nên đốt cao thơm. Tô Lăng Nguyệt cực kỳ không nói gì, liền chưa thấy qua gia hỏa có thể giả trang như vậy. Cô cảm thấy được Lục Thiên Long là khoác lác, nhưng mà không đúng, Lục Thiên Long mắng bọn hắn là ngu ngốc. Lũ tiểu tử trong ngày thường tự cao tự đại đoàn vậy mà không có một chút phản ứng. Tất cả đều tựa như không có nghe. Này không khoa học a, thực không có chuyện gì. Tô Lăng Nguyệt lo lắng truy vấn nói. Lục Thiên Long hô hô cười. Cười nói. Không có chuyện gì. Vừa rồi chúng ta chơi vui vẻ. Bọn họ đều đã cảm thấy được hai ta là một đôi trời đất tạo ra. Có thể kết hợp cùng một chỗ quả thực chính là trai tài gái sắc. Trợn trắng cái gì, em không tin đúng không? Cái người nào kia, Đỗ Duyệt đi đi, tới đây. Lục Thiên Long ngoắc ngoắc ngón tay đối với Đỗ Duyệt. Đỗ Duyệt theo bản năng muốn lui về sau. Lục Thiên Long khẽ trừng mắt, toàn thân người này khẽ run rẩy, tăng thêm can đảm nơm nớp lo sợ đi tới. Cậu cùng một chỗ, xứng không? Xứng, xứng đôi. Đỗ Duyệt bị phá hai cái răng nói chuyện đều đã không được lưu loát. Anh đánh cậu ta rồi hả? Tô Lăng Nguyệt nhìn thấy nửa gương mặt Đỗ Duyệt sưng lên. Kinh ngạc nói, Lục Thiên Long kiên quyết lắc đầu. Nói, không đánh sao cậu ta thành như vậy? Tô Lăng Nguyệt không tin. Buổi tối anh còn không có ăn cơm. Rất suy yếu, nào có khí lực theo chân bọn họ đánh nhau. Lục Thiên Long đánh chết không thừa nhận. Vô số người đại sảnh trực tiếp không nói gì. Nico Mã lại vẫn suy yếu. Vừa rồi một cái tát liền đánh gãy hai cái răng. Em không tin, Đỗ Duyệt, cậu nói với Lăng Nguyệt thương tổn trên mặt cậu sao mà có? Có phải tôi đánh hay không? Ăn ngay nói thật, cậu nói dối cậu chính là cháu trai. Lục Thiên Long rất tức giận nói. Đỗ Duyệt muốn khóc, Nico Mã như thế nào liền gặp phải một cái gia hỏa hung tàn lại vô sỉ như vậy? Không. Không phải anh đánh là bản thân tôi không cẩn thận va chạm đến trên tường. Nghe được đi, là chính cậu ta va chạm, tôi cũng mặc kệ ta chuyện này. Tôi là người tốt, cậu cũng không thể nói xấu tôi. Muốn nói cậu người này cũng là, heo va chạm trên cây cậu gặp trở ngại. Về sau đi đường phải cẩn thận một chút nhi. Lục Thiên Long tốt bụng dặn dò, mắt Đỗ Duyệt chứa nước tránh ra xa xa. Tô Lăng Nguyệt còn có hoài nghi. Nhưng Đỗ Duyệt chính mình chính mồm thừa nhận, không phải Lục Thiên Long đánh, hơn nữa Lục Thiên Long cũng không chuyện gì. Cô liền không hỏi nhiều, Trịnh Thiểu Phong xuất hiện tại lầu hai mặt mày hớn hở. Trước khi rời đi anh ta rời đi, đã đưa mắt ra hiệu cho Đỗ Duyệt chính là để cho Đỗ Duyệt tìm vài người nhục nhã Lục Thiên Long một phen. Nếu có thể bức anh ra tay trước vậy tương kế tựu kế. Có thể nhân cơ hội đánh cho anh một trận. Để cho anh xấu mặt trước mặt Tô Lăng Nguyệt. Vì thế sau khi anh ta lên lầu hay còn gọi điện thoại cho bảo vệ cửa. Mặc kệ bên trong xảy ra chuyện tình gì cũng không được tiến vào. Anh ta hắn ước chừng thời gian không sai biệt lắm. Liền từ phòng ra ngoài. Chuẩn bị xem màn kịch vui. Đầu tiên thấy được Đỗ Duyệt. Thấy cậu nửa gương mặt đều đã sưng. Sau khi kinh ngạc chốc lát Trịnh Thiểu Phong thầm nghĩ một tiếng sảng khoái trong lòng. Xem ra là động thủ thật, chắc là Đỗ Duyệt bị đánh một cái Lục Thiên Long kia sẽ thảm hại hơn. Nói không chừng đã Đỗ Duyệt bọn họ đánh thành đầu heo. Anh ta vội nhìn toàn trường, tìm kiếm bóng dáng Lục Thiên Long, quét tới quét lui rốt cục phát hiện anh trong một góc. Nhưng mà không đúng a. Người này một tay bánh ngọt một tay coca đang ăn bất diệt nhạc hồ. Cách chương.